Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 368, uy danh 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề trong phòng họp của Columbia Studio vốn đẩy ấp câu chuyện về Kang Woo-jin chuyển sang Miley Cara. Đó là một khoảnh khắc nhanh chóng vì một trong các giám đốc điều hành bất ngờ lên tiếng. Có vẻ như việc Miley Cara xuất hiện trong một tác phẩm Hàn Quốc là thật. Cho đến nay, không phải đã kết luận đó là tin đồn sao? Đột nhiên nói gì thế? Truyền thông vẫn đang hào hứng nói về nó, nhưng dư luận hoàn toàn không tin. Các giám đốc điều hành nước ngoài nghiêng đầu, và người nước ngoài vừa nói nhún vai, chỉ vào laptop với màn hình xoay lại. Nhưng bài báo này dám nói những điều vô lý như vậy. Ngay sau đó, tất cả các giám đốc điều hành đang nói về Sierot tụ tập trước laptop. Laptop vẫn đang hiển thị bài báo. LA Tam, sự xuất hiện của Miley Cara trong tác phẩm Hàn Quốc là thật. Tiêu đề được thay đổi như thể đã được xác nhận. Nếu đây chỉ là suy đoán, chẳng phải kỳ lạ nếu Miley Cara kiện sao? Khoan đã, xem nội dung trước. Các giám đốc điều hành lướt qua nội dung bài báo. Trong số những người nước ngoài đang đọc những dòng chữ không quá dài cũng không quá ngắn, một người đàn ông nước ngoài với bộ râu nâu trên cằm đọc một phần nội dung. Phóng viên Hàn Quốc phấn khích. Tại một bữa tiệc được tổ chức ở Hàn Quốc, người đàn ông của Kang Woo-jin trực tiếp công bố rằng Miley Cara sẽ xuất hiện trong Beneficial Evil. Ý là chính Kang Woo-jin nói về chuyện này. Có thật không? Trước hết, có ảnh. Khoan đã, xem chi tiết thêm. Một trong các giám đốc điều hành đọc lại nội dung. Beneficial Evil là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang được sản xuất dưới dạng nguyên bản của Netflix và đang được quay với Kang Woo-jin là diễn viên chính. Khi ảnh từ địa điểm quay ở nước ngoài tại Bangkok của tác phẩm bị rò rỉ, nó trở thành chủ đề nóng không chỉ ở Hàn Quốc mà cả ở Hollywood vì người phụ nữ tóc vàng trong ảnh giống Miley Cara. Đó là một vấn đề ồn ào từ đầu, nhưng không ai tin. Nhưng ở Hàn Quốc, chính Kang Woo-jin đã xác nhận rằng Miley Cara sẽ xuất hiện. Bài báo đầy giấy Kang Woo-jin và Beneficial Evil, Miley Cara, và nó được xác nhận rằng cô ấy xuất hiện trong Beneficial Evil. Ảnh cho thấy Kang Woo-jin được phỏng vấn bởi hàng trăm phóng viên. Đây là lần đầu tiên một diễn viên Hàn Quốc, người chưa chính thức bước vào Hollywood, được nhắc đến một cách mơ hồ như vậy. Dù sao, nếu chính Kang Woo-jin nói, còn Miley Cara thì sao? Cô ấy cũng công bố chưa? Không. Không có thông tin rằng Cara thừa nhận, vậy thì bài báo này cũng có thể là giả. Chà, Kang Woo-jin không phải kẻ ngốc mà đùa một trò lố bịch như vậy chứ. Còn bài báo nào khác không? Một trong các giám đốc điều hành với vẻ mặt ngạc nhiên thao tác trên laptop. Anh kiểm tra các bài báo khác liên quan đến Miley Cara. Chuyện này đã lan truyền rồi. Đã có rất nhiều bài báo tin tức quốc tế về vấn đề tương tự. CNN, Kang Woo-jin ở Hàn Quốc nói trực tiếp, Miley Cara xuất hiện trong tác phẩm của tôi là thật. Tất cả nguồn đều từ Hàn Quốc. Trong khi đó, New York, một đài truyền hình lớn ở trung tâm New York, nhiều người nước ngoài tụ tập trong một phòng chờ rộng rãi của đài truyền hình này. Và trong số đó, một người phụ nữ tóc vàng quen thuộc nổi bật. Cô buộc mái tóc vàng dài lên và mặc một chiếc váy đen để hở vai. Đó là Miley Cara, đã trang điểm hoàn chỉnh, đang chờ ghi hình cho một talk show nổi tiếng của Mỹ sắp tới. Ánh mắt của Cara chuyển từ nói chuyện với đồng đội sang chiếc điện thoại trong tay. Chưa lâu sau khi được báo cáo ở Hàn Quốc, nhưng đã rất nhanh. Tôi nghĩ thời điểm và địa điểm mà Kang Woo-jin chọn là hoàn hảo. Jonathan, người quản lý chính đứng bên cạnh, trả lời, đó là một bữa tiệc thương hiệu xa xỉ, và chắc chắn có nhiều quan chức nước ngoài ngoài phóng viên Hàn Quốc. Nhờ đó, truyền thông ở đây có thể hành động nhanh chóng. Miley Cara, đang lướt qua các bài báo tin tức quốc tế, bắt chéo đôi chân dài và mỉm cười nhẹ. Chiến lược không công khai như thế này cũng thú vị theo cách riêng. Đúng không? Không phổ biến. Đây là sự kết hợp của thiết kế phù hợp trước đó và các vấn đề đã bùng nổ đúng cách. Dù sao, một bộ phim do Kang Woo-jin đóng chính đang được phát hành ở Hàn Quốc và Nhật Bản ngay bây giờ. Tôi nghe nói vậy, tôi nghe nói nó đã rất thành công. Nhưng anh nghĩ chuyện này sẽ thu hút thêm khách không? Đó chắc chắn là một trong các mục tiêu. Kara nói tiếp, khoác chiếc áo khoác đặt trên ghế bên cạnh. Chúng ta cũng sẽ tham gia vào trò không công khai này chứ? Jonathan, người đã đặt điện thoại lên tai, gật đầu, dĩ nhiên, điều này cũng sẽ giúp chúng ta. Có nghĩa là Kara đã thể hiện sức mạnh gây tranh cãi của mình trong nhiều lĩnh vực, bao gồm album mới đang thống trị bảng xếp hạng Billboard. Ngay sau đó, Kara gửi một tin nhắn DM cho Kang Woo-jin. Nội dung đơn giản, bắt đầu bằng buổi phỏng vấn thật tuyệt vời. Sau khi gửi xong, cô chuyển sang mạng xã hội và bắt đầu viết bài đăng mới. Đến lượt tôi, tiếp nối Kang Woo-jin. Cô định thêm củi vào lửa. Kể từ đó, sau khi kết thúc sự kiện thương hiệu xa xỉ, Kang Woo-jin lên chiếc van với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng bên trong anh khá mệt mỏi. Ôi trời, thật sự điên rồ. Anh phải trả lời rất nhiều câu hỏi trong suốt sự kiện. Và ngay cả sau khi kết thúc, với hàng trăm phóng viên cũng như các người nổi tiếng tham dự. Hầu hết, dĩ nhiên, liên quan đến Miley Cara. Dù sao, chiếc van chở anh rời đi cho lịch trình tiếp theo. Và đội ngũ khoảng một chục người của anh, trừ Kang Woo-jin với phong cách mạnh mẽ, đang náo loạn, anh tác động thật sự điên rồ. Nhìn này, truyền thông quốc tế đã lan truyền bài báo. Họ đã biết Kang Woo-jin sẽ đưa ra tuyên bố gây sốc tại sự kiện. Và từ đó, họ theo dõi không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Nên việc họ hào hứng là tự nhiên. Á, Miley Cara đã đăng bài trên Instagram. Thời điểm tuyệt vời, cô ấy đoán đúng sao? Kang Woo-jin cố gắng phớt lờ đội ngũ đang chạy nhảy, lặng lẽ lướt điện thoại. Đầu tiên, kiểm tra bài đăng SNS của Miley Cara. Cô ấy đăng nhanh vậy sao? Cô ấy cũng theo dõi thời gian thực sao? Bài đăng của cô ấy nói rằng việc cô xuất hiện trong Beneficial Evil là thật. Nhưng cô không thể nói vì một số lý do. Dĩ nhiên, có những cảm xúc lẫn lộn như việc làm việc với Kang Woo-jin là một trải nghiệm hạnh phúc. Trong bài đăng của Kara, một quả bom hạt nhân đã nổ. Fan nửa điên cuồng đang lao vào. Wow, số bình luận là bao nhiêu? Nó bùng nổ rồi. Có vô số ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới. Ngón tay của Woo-jin di chuyển sau khi xem một lúc. Lần này, anh kiểm tra các bài báo tin tức quốc tế. LA Times. Sự xuất hiện của Miley Cara trong tác phẩm Hàn Quốc là thật. Quả nhiên, cái tên Miley Cara đủ để làm rung chuyển thế giới, bao gồm cả Hollywood, vì các bài báo đang tràn ngập. Đây là kết quả của nhiều vấn đề ngoài tầm ảnh hưởng khổng lồ của Cara trên thế giới. Như album mới, liên hoan phim Cannes đã thành công rực rỡ trên toàn cầu. Tuy nhiên, sức mạnh của sự đảo ngược chắc chắn đóng vai trò lớn. Vì khi điều mà mọi người nghĩ là không thể lại hóa ra là thật, nó trở nên thu hút hơn. Kang Woo-jin im lặng, mỉm cười trong lòng, vì bức tranh anh muốn đang được tạo ra. Truyền thông quốc tế tự giới thiệu Beneficial Evil. Tên tôi cũng là tên, nhưng được nhắc đến cùng Beneficial Evil. Mệt mỏi với việc thiết kế thật. Đó là tác phẩm đang được quay bởi Kang Woo-jin, người đã làm rung chuyển Cannes và tuyên chiến với giải Oscar. Nó được sản xuất bởi Netflix ở Hàn Quốc. Bộ phim truyền hình này không chỉ phát hành ở Hàn Quốc mà còn nhắm đến thế giới. Nó được quảng bá toàn cầu miễn phí và là Beneficial Evil. Dĩ nhiên, tên của Kang Woo-jin cũng vậy. Ở nước ngoài đã thế. Còn trong nước thì sao? vào khoảng thời gian Kang Woo-jin tổ chức sự kiện cho thương hiệu xa xỉ. Anh đang chiếm lĩnh các cổng thông tin. Tin nóng, thật sự Hollywood siêu sao Miley Cara sẽ xuất hiện trong Beneficial Evil. Kang Woo-jin tự thừa nhận, Kang Woo-jin tham dự sự kiện thương hiệu xa xỉ. Miley Cara xuất hiện trong Beneficial Evil và phần quay đã hoàn tất. Miley Cara thật sự trong Beneficial Evil. Kang Woo-jin bình tĩnh thừa nhận. Ảnh, hàng trăm phóng viên chứng kiến Kang Woo-jin tại hiện trường. Cũng như các phương tiện truyền thông lớn nhỏ biết muộn về tình hình. Dường như đang lao vào điên cuồng. Cái gì thế này? Thật sao? Nhìn nội dung có vẻ chính Kang Woo-jin thừa nhận. Này ông, Kang Woo-jin, sao không có ngày nào yên tĩnh? Làm gì thế? Gộp nội dung các bài báo khác và tung ra. Được thôi, khi bài báo lan truyền với tốc độ điên rồ. Không lâu sau, nhiều người đã kiểm tra nội dung. Ngoài các đài truyền hình, công ty phim, công ty sản xuất và giải trí, cả ngành giải trí bị cuốn vào. Này đây không phải trò đùa sao? Thật sự bắt được Miley Cara. Làm thế nào họ tuyển được? Thù lao chắc chắn khổng lồ. Netflix đã ra tay sao? Nhưng Netflix Hàn Quốc không phải trụ sở, có sức mạnh gì? Kang Woo-jin có liên quan, đúng không? Miley Cara và Kang Woo-jin thân thiết tại Cannes. Giữa hai người có gì không? Có thể đã thương lượng khi làm album cùng nhau. Dù là gì, đó là Miley Cara, sự quan tâm đến Beneficial Evil đang tăng vọt, dù là trong nước hay quốc tế. Dư luận, nói cách khác, sự nhiệt tình của công chúng rất mạnh mẽ. Hử, đây là mùa xuân sao? Nghe nói Miley Cara xuất hiện trong Beneficial Evil là thật. Lại lừa tôi nữa sao? Wow, đúng là thế. Không, không, chính Kang Woo-jin nói. Hả, Kang Woo-jin, xem nào. Wow, điên rồ. Thật sao? Miley Cara thực sự trong Beneficial Evil. Cara còn đăng bài trên Instagram. Cô ấy thừa nhận, tàn tích của pháo hoa ném vào sáng muộn đã khắp nơi vào chiều cùng ngày. Bài báo, SNS, YouTube, radio, blog, cộng đồng, tin nóng, nghe nói việc Miley Cara xuất hiện trong Beneficial Evil là thật. Tin tức tình trạng hiện tại của Kang Woo-jin và Miley Cara. JPG phản ứng của truyền thông quốc tế sau khi Kang Woo-jin tự tin thừa nhận. Vì đây là một sự kiện chưa từng nghe, sự phẫn nộ của công chúng không có gì ngạc nhiên. Đây là sự kiện đầu tiên xảy ra không lâu sau khi huyền thoại được viết tại Cannes. Ở đây, Kang Woo-jin lại là diễn viên chính. Linh, wow, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tuyệt vời, lần đầu tiên một diễn viên Hollywood quay phim Hàn Quốc. Đúng vậy, ngay cả ở Hollywood, Miley Cara là hạng nhất. Ngày mà một diễn viên siêu cấp Hollywood xuất hiện trong tác phẩm Hàn Quốc. Tôi quá hào hứng với Beneficial Evil, ha ha. Wow, tôi cũng mong chờ. Không biết đã trả bao nhiêu cho Miley Cara. Vậy bức ảnh dò gì là của Cara? Làm sao che giấu được? Nghiêm túc, ha ha. Kang Woo-jin và Cara có vẻ là bạn thân, ha ha. Cùng sánh bước tại Cannes, làm album cùng nhau, lần này cũng là tuyến tương tự. Có người trong bình luận nói không có gì to tát, nhưng đây là nhảm nhí. Có gì sai khi một siêu sao toàn cầu như Cara quay phim Hàn Quốc? Chỉ cần có Cara, Beneficial Evil đã được công nhận nhiều ở nước ngoài. Khi ngọn lửa của vấn đề cháy rực, phía Beneficial Evil đưa ra thông báo như thể đã chờ sẵn. Chính thức, Netflix Hàn Quốc cho biết, Beneficial Evil phần 1 sẽ được phát hành thành 2 phần. Phần 1 có thể được phát hành sớm nhất vào năm sau. Hoàn toàn có chủ ý, ngày hôm sau, thứ 6, ngày 12 tháng 11, địa điểm là BW Entertainment, sáng sớm khi cả nước rung chuyển với Kang Woo-jin, Beneficial Evil và Miley Cara. Trong phòng họp của BW Entertainment, một vài trưởng nhóm và những người cấp cao, bao gồm Choi Song-gan với tóc đuôi ngựa, đang họp, chưa đến giờ làm việc, nhưng một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức. Gần đây, BW Entertainment cực kỳ bận rộn, nhưng họ phải tụ họp bằng mọi giá, vì đó là cuộc họp liên quan đến Kang Woo-jin, Unfamiliar Parasite, Leak, Beneficial Evil liên quan đến việc tiến vào Hollywood. Cuối năm đã gần kề. Ngoài ra, các lịch trình cốt lõi với Woo-jin đã kín. Vì thế, không còn cách nào khác ngoài triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Cuộc họp bắt đầu trước 8 giờ không kết thúc cho đến sau 9:30. Và các nhân viên cấp trưởng nhóm rời phòng họp gọi các thành viên đội đã đi làm và phân tán. Choi Song-gan xuất hiện cuối cùng. Cả BW Entertainment không chỉ là nhộn nhịp. Điện thoại reo liên tục. Hàng chục nhân viên nói chuyện điện thoại đâu đó. Âm thanh gõ bàn phím không ngừng. Nhân viên trao đổi khẩn cấp. Choi Song-gan nhìn BW Entertainment. Gợi nhớ đến chợ Dotegi. Một lúc, mình cũng phải di chuyển. Không có thời gian để ngẩn ngơ. Đầu tiên, họ di chuyển đến văn phòng đại diện. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng và gặp vài công ty, tôi phải tham gia cùng Kang Woo-jin ở Gyeongcheon. Giêng ghi do, sột soạt, đó là khi anh bước vào văn phòng đại diện. Đại diện, một giọng nam khẩn cấp vang lên từ phía sau. Khi quay lại, trưởng nhóm phần quốc tế nam đang chạy về phía tôi. Và trưởng nhóm đến gần, đưa tablet anh mang theo cho Choi Song-gan. Một yêu cầu đã được gửi từ Columbia Studio. Công ty phim khủng long Hollywood, Columbia Studio, đã hành động liên quan đến Sierot. Họ muốn gặp Kang Woo-jin càng sớm càng tốt. Đạo diễn An Ga-bok chắc chắn đã truyền đạt thông điệp. Nhưng từ đây, Columbia Studio và BW Entertainment phải giao tiếp riêng. Lúc này, và thưa đại diện, kịch bản đã đến. Kịch bản, Sierot, Columbia Studio, gửi lại sao? Không, không phải. Vẻ mặt của trưởng nhóm phần quốc tế trở nên rất nghiêm túc. Nó được gửi từ một công ty phim Hollywood khác. Từ Walt Disney Picture. Walt Disney Picture. Đây cũng là một nơi tuyệt vời. Choi Song-gan đang trả lời một cách bình thường. Dừng lại một chút và nhắm mắt. Khoan đã, ở đâu, kết thúc, cách chương.